Chương 334, chân chính giao huấn luyện ra đẳng cấp, phần 2. Ngươi sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, Diệp Mánh nụ cười nhàn nhạt dưới cái nhìn của nàng tựa như ma quỷ, nàng lạc giọng kiệt lực quát, mau tới cứu ta, còn lại tợ lạt mạ đoàn thành viên thương tổn đến cạn, cho nên không dám dùng viễn trình công kích, chỉ dám để tinh linh đi tới dùng cận chiến cứu cạn. Đi hoa tiểu thuyết. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở lúc này, làm lần hành động này phụ thể toàn bộ dừng lại, vây quanh bọn họ, ngăn chặn toàn bộ lối đi cắt mở to con mắt, không dám tin nhìn ta, lẫn nhau trao đổi ánh mắt phía sau vừa lên, bởi vì sợ ta không muốn chết, ta chán ghét nhìn nữ nhân kia liếc mắt, liền không để ý tơ y na nở dê nữ à, ngắm trách nhân hắc ám tổ ba người trong ta quát bảo ngưng lại bọn họ. Không được, đã cho ta cũng không nhìn ra sao sau lưng của ngươi ẩn tàng rồi một con âm thanh kêu lên, vì sao ta đại nhân, ta nhưng là tợ lạt mạ đoàn công thần a. Cứu làm, còn có cái kia khổn trói cắt xúc vua, tuy là ta không xác định của người tinh linh đến lấy Diệp Mánh cười nói, không nghĩ tới Lưu Ly bên người còn có một cái thực lực cao cường giáo huấn luyện sư, ha ha, người khác nhìn biểu tình, tựa hồ muốn nắm cái gì then chốt. Tinh linh đi, e rằng ngươi dùng phương pháp gì ẩn tàng rồi thân hình của nó, hơi thở của nó, nhưng ngươi không cách nào che đậy ngươi ở đây chu vi làm tiểu động ta đúng là bốn phía bày ra độc củ hấu, bán cuối cùng là cái gì? Nhưng nhất định là thảo hệ, bởi vì nó ở chung quanh bỏ ra độc củ hấu. Ta vừa nói một bên nhìn chằm chằm Diệp Mánh lóe hàn quang tiêm thứ Diệp Mánh vỗ tay một cái vỗ tay, khen, nguyên lai tợ lạt mạ đoàn vẫn có một ít hảo thủ, ta còn tưởng rằng cao thủ đều chết hết đây. Đi, hoa, nhỏ, nói vong không sai, người kính mười thước, ngươi có thể đúng lúc quát bảo ngưng lại bộ hạ của ngươi, quả thực rất tốt. Tợ lạt mạ đoàn thành viên lập tức tìm tòi mặt đất. Quả nhiên ở Diệp Mánh quanh mình mới thước bên trong, chứng kiến rất nhiều bụi bặm che đậy, cộng thêm bọn họ truyền tâm muốn cứu cạn, cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện. Lúc này trong lòng bọn họ sợ, nếu như không phải ta đúng lúc ngăn lại, bọn họ một bang cá nhân liền trong nháy mắt đoàn diệt. Bọn họ hung hăng trừng cắt liếc mắt, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ, đều là người nữ nhân này, kém chút để bọn họ toàn bộ chết. Chỉ là bởi vì niên thiếu tử vừa mới bắt đầu liền như hoa hảo tử khiêu khích nàng làm tức giận nàng, dẫn nàng công kích, sau đó đưa nàng bắt, chỉ sợ là đang cùng nàng đối thoại trong lúc cũng đã toàn bộ đập lên, hơn 29 khiến cho hơn người tới cứu nàng, do đó dẫm vào hắn bấy giờ. Muốn không phải tà đại nhân đúng lúc phát hiện, vậy thực sự đoàn tạp nhĩ lưu hạ mồ hôi lạnh, lẽ nào đây hết thảy đều là thiếu niên trước mắt thực lực không khỏi quá kinh khủng nếu bị các ngươi phát hiện. Kia sách lược cũng liền ở bốn phía lén lút bỏ ra độc củ hấu, sau đó lợi dụng nàng làm con tin dụ 90 đến 3 mét nhiều cao thấp. Ta cùng ảnh đồng lỗ đột nhiên lui, con này cờ dạ đi lỉ chưa diệt nếu như đây hết thảy đều là hắn từ vừa mới bắt đầu liền an bài hảo. Như vậy đến vốn chỉ là dùng để đề cao lảng tránh tỷ số kỹ năng còn có thể ẩn dấu lớn như vậy vô dụng. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh nhàn nhạt cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, cờ dạ đi lỉ thân thể chậm rãi phóng đại. Vận biến đến, kế sách của ngươi cố nhiên xuất sắc, nhưng cũng đem ngươi hãm miễn quá lớn bị thông thường cờ dạ đi lý đại xuất tròn nhiều gấp đôi. Lúc trước chiêu đó là nhỏ đi đi, không muốn tiền chỉ một cái, ạp sổn trực tiếp bỏ rơi hình thể, không hổ là tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư, các loại kỹ xảo nắm giữ trình độ đã rồi tinh thông trong tâm khảm. Ta cười nhạt bắt đầu ta đại nhân, ngươi vào từ địa. Ngươi chu vi tất cả đều là chính mình bỏ ra độc củ hấu. Kết quả đem mình phản nhốt ở bên trong, đây chính là mua dây buộc mình tự tìm tử lộ dứt lời, ta hướng ngũ phát toàn phong đao hoành kích Diệp Mánh. Toàn phong đao cắt ra không khí, hướng Diệp Mánh trên người từng cái muốn hại bao phủ tới, hoàn toàn không thấy che ở Diệp Mánh trước người còn tin cạn. Muốn cắt sợ đến sắc mặt trắng bệnh, âm thanh cầu xin tha thứ. Nhưng ta lạnh lùng nói ra, ta sẽ cho ngươi ở gờ rõ đi ủ trước mặt đại nhân ký thượng một công, để tợ lạt mạ ra. Không muốn cắt tuyệt vọng. Ta đây là muốn ngay cả nàng đồng thời công kích. Diệp Mánh thả ra tỷ dạ nì tạ. Muốn làm cái gì không ngờ năng lượng màu đỏ thám bàn tay đem Diệp Mánh bọn họ bảo hộ ở bên trong. Ngũ phát toàn phong đao rầm rầm rầm va vào bên trên. Cũng là ngay cả một đạo bạch ngân đều không chém ra. Đoàn vĩ đại giáo nghĩa, ngươi quang vinh hy sinh bán. Nhưng mấu chốt nhất một điểm ngươi lại bỏ quên, cũng nói sai rồi. Tỷ dạ nì tạ sử xuất địa chấn, mặt đất kịch áo nghĩa. Cự thần binh một cái tương đối rộng rãi đất bằng phẳng. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong ta không phải tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư, tà sắc mặt kỳ biến. Ngươi chỉ nói được rồi một, nửa chân đạp đến vào quán quân tầng thứ, biết không tà hậu lùi một bước, mơ hồ cảm thấy liệt hoàng động, cổ xưa tường cao xuất hiện vết nước, chôn ở bụi bặm hạ độc củ hấu bị đánh bay, lộ ra một hắn thủy chung nhìn không thấu Diệp Minh thực lực, vừa rồi ngăn trở ạp sồn toàn phong đao kỹ năng mà là thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư. Nắm giữ bước đầu lòng chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc lớn nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không biết không ổn, hắn tự thân là chuẩn thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư, chính mình đông đảo uy lực mạnh mẽ tổ hợp kỹ xảo, nhưng một cái chi thức được rồi. Là cái gì không phải bức tường ánh sáng, không phải giảm phân nửa phản xạ, càng không phải bảo hộ, tà khoái cảm thấy không thở nổi, Diệp Mánh cho hắn áp lực thật sự là quá. Giáo huấn luyện ra đẳng cấp tầng thứ hướng nói giáo huấn luyện sư đẳng cấp phân bố, thảo nào. Hợp chúng địa khu giáo huấn luyện sư đẳng cấp tầng thứ tựa hồ không có có quan đông cùng thành đô địa khu hệ thống rõ ràng dứt khoát, ta liền tới cho ngươi bổ sung mạnh mẽ nhẹ nhàng giáo huấn luyện ra đẳng cấp cùng sở hữu cấp 8. Theo thứ tự là tân thủ, thái điểu, phổ thông, tinh anh, chuẩn thiên vương, quán quân, đại sư. Ta điều tra các ngươi hợp chúng địa khu thực lực phân bố, các ngươi thành đô quan đông địa khu thấp một cấp. Nói thí dụ như ngươi tự nhận là chuẩn thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư, nhưng trong mắt của ta, bất quá là tinh anh đỉnh phong mà thôi. Diệp thở dài, hắn quả thật có chút thất vọng. Ngươi ít cuồng vọng, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, dựa vào cái gì nhận định ta là tinh anh tột cùng trình độ ta hiện tại để hướng nếu so với gân xanh nổi lên, mặc dù là ảnh võ giả, nhưng hắn tâm tính vội vàng sao động, Diệp mánh triệt để hủy bỏ toàn bộ hợp chúng địa khu giáo huấn luyện ra thực lực. Hắn nào có không hỏa đạo lý lắc đầu, giọng nói hơi có chút hồi chuyển công có thể để cho kỹ năng nhất định trúng mục tiêu, toàn phong đao lại cực dịch mệnh bên trong chỗ yếu, cái này hai chiêu tổ. Hợp, bất luận là tỷ số trúng mục tiêu còn là lực phá hoại, đều ngươi xem một chút lao tử thực lực chân chính tà khí có thể tốc độ cực nhanh chém ra toàn phong đao đột nhiên biến mất không gặp. Mình cũng thừa nhận là tổ hợp hồi chuyển công, toàn phong đao tinh anh tột cùng trên lại đi, cờ dạ đi ly. Độc tương bạo đạn Diệp Mánh than nhẹ. Là cao cấp tầng thứ, ngươi cam chịu số phận đi. Tà quát. Ạp sồn dung hợp vào nhau, hình thành chất lỏng màu tím đen năng lượng, phát kỹ năng, còn không thừa nhận mình chỉ là tinh anh đỉnh phong mà thôi. Để ngươi xem một chút chuẩn thiên vương cùng với quỷ dị biến mất toàn phong đao đụng vào nhau. Phát sinh kịch liệt cờ dạ đi lì hai cây trên xúc tu, một cây ngưng tụ nọc độc bom, một cây ngưng tụ bùn bạo đạn, lượng chủng kỹ năng quỷ dị bạo đạn dính lên. Kịch liệt độc tính ăn mòn hắn ra màu tím đen vũ khí, có mánh liệt hủ thực tính. Hưu một tiếng, độc tương bạo đạn bắn ra, đánh phía bầu trời nơi nào đó, vừa vặn mà chuẩn thiên vương là muốn trưởng bạo tạc. Nhưng độc tương bạo đạn đang nổ phía sau lại phân ngư tở ra càng thêm dày đặc hình giọt nước bắn về phía ta, ta thất kinh, cũng đã né tránh không ra, bị độc tương cùng ra thịt, hắn đau đến té trên mặt đất dãy rủa, phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Đây chính là dung hợp kỹ năng cùng tổ hợp kỹ năng chênh lệch. Tổ hợp kỹ năng chỉ là tinh anh giáo huấn luyện sư tiêu chí, kỹ xảo. Khi ngươi chính mình tự thân áo nghĩa thời điểm, đó là thiên vương giáo huấn luyện sư. Nắm giữ áo nghĩa pháp tắc, ngươi chính là quan quân huấn luyện sư. Cuối cùng khi ngươi lĩnh ngộ thiên bổn nguyên, ngươi chính là có thể trở thành là cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Các ngươi hợp chúng liên minh thực sự là hủ bại đến rồi bực nào trình độ. Ngay cả nhất cơ bản giáo huấn luyện sư đẳng cấp cũng không sạch không sở. Ác dung hợp kỹ năng bao quát hắc ám tổ ba người trong ảnh, còn có Lưu Ly. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ giáo huấn luyện sư đẳng cấp dĩ nhiên có như thế hệ thống phân chia, bọn họ chỉ biết hợp chúng nhất cấp thần tranh phong để hắn đánh bại bên ngoài dư thiên vương, trở thành quan quân. Vì vậy hợp chúng liên minh tiểu lấy á đệ cụ thực lực định vì giáo huấn luyện ra đẳng cấp tầng cao nhất, Diệp Mánh nói ra sự thực, rung động lòng của mỗi người. Bọn họ cũng không biết, ạ đệ củ có một kỹ xảo, bất quá là hắn áo nghĩa mà thôi, ạ đệ củ thực lực, dùng Diệp khu người mạnh nhất, quán quân ạ đệ củ chính mình độc hữu chính là kỹ xảo, cái này một kỹ xảo cũng đưa đến toàn bộ hợp chúng địa khu giáo huấn luyện sư đẳng cấp quan niệm phổ biến thấp hơn thành đô quan đông. Chú mặc dù quán quân, lần lượt đi xuống đặt ra cấp bậc, đẳng cấp phân bố bởi vậy thật không minh bạch, lập lờ nước đôi. Cái này cũng tạo thành hợp chúng địa khu giáo huấn luyện ra đẳng cấp lý niệm phổ biến bị quan đông thấp chợt lời nói cũng liền thiên vương bên trong cao cấp, căn bản ngay cả phép tắc lực lượng đều không nắm giữ người quán quân này nguyên nhân, bọn họ không có hệ thống giáo huấn luyện sư các lộ hủy chưa, ở đây muốn biểu đạt ý là hợp chúng liên minh đặt ra giáo huấn luyện sư cấp bậc là lấy đương nhờ mở quán quân là tối cao tầng thứ, lần lượt đi xuống thiết định, một cái cấp, khu khác cũng là cái. Tình huống này, cho nên tạo thành độ, phản mục cùng cổ lì hệ u, quan đông tứ thiên vương thực lực vì sao phổ biến cao hơn những địa khu khác thiên vương buổi tối canh thứ 3 cấp phân bố. Đã ngoài vì quan điểm cá nhân, cận vi quyển sách phục 909 vụ, có ý kiến đừng phun phần 2 đưa đến.